Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 385, đột biến phần 2 đại đô đốc, ngươi là thiên nhân chi tôn, công xâm tạo hóa, có thể hay không nhìn ra bệ hạ bệnh tình, có thể hay không y cứu. Đoan Mộc Hoàng hậu ánh mắt lại nhìn về phía tại chỗ Ngụy Trung, những người khác nghe nói, cũng nhất thời phân phân ánh mắt rơi vào Ngụy Trung trên thân, đều biết Ngụy Trung là thiên nhân chí cường giả, thủ đoạn thông thiên. Hoàng hậu tha tội, bệ hạ tình huống, lão nô cũng bất lực, bây giờ lão nô duy nhất có thể làm liền là lấy sinh chi lực tạm thời bảo trụ bệ hạ tính mệnh, thế nhưng muốn triệt để trị liệu, chỉ sợ không phải thần đan rượu dược không thể. Ngụy Trung xin lỗi một tiếng lắc đầu, trên thực tế, mấy ngày nay thời gian, nếu không phải hắn một mực dùng sinh chi lực bảo trụ Vĩnh An Đại Đế tính mệnh, Vĩnh An Đại Đế cũng đã trực tiếp quy thiên. Vất vả đại đô đốc. Đoan Mộc Hoàng hậu nghe nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, ngoài miệng vất vả một câu, lại tiếp tục quay đầu nhìn hướng thượng quan kế mấy người tại chàng đám người. Hôm nay bệ hạ như thế, chư vị có thể có cùng thượng sách. Lúc này trong đám người một cái râu tóc đều trắng lão giả đi tới. Phó đại nhân có đề nghị gì? Đoan Mộc Hoàng hậu lập tức nhìn hướng lão giả, nhận ra đối phương thân phận chính là lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cừu. Lão thần đề nghị, nếu hôm nay chúng ngự y thúc thủ vô sách, không bằng đem bệ hạ tình huống công bố thiên hạ, tuyên bố treo thưởng, mời chào người trong thiên hạ sĩ, xem có thể hay không có người có thể chữa trị bệ hạ. Phó Thiên Cừu chắp tay nói. Đoan Mộc Hoàng hậu nghe nói trầm ngâm nửa ngày, nghĩ đến hôm nay cùng nội ngự y hoặc là như Ngụy Trung dạng này thiên nhân cấp độ cao thủ cũng đã vì Vĩnh An Đại Đế xem khắp cả, đều thúc thủ vô sách, như thế tình huống, suy nghĩ một chút nói. Xem tới cũng chỉ có thể như thế. Chuyện Mắc Hải não bổ lưu, Mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ Nguyên Anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện